Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Lôi Chỉ Lĩnh Vực. Cẩn thận nhìn sang, chỉ thấy đến một đạo ước chừng ngón tay tinh tế chân lôi từ lôi linh trong lòng bàn tay phun ra. Ngoài, cùng với những cái khác thiên lôi toàn bộ đánh vào cái kia chân tiên lão giả trên mặt. Lão giả bị đánh trở tay không kịp. Tại chân lôi cùng thiên lôi cộng đồng oanh kích phía dưới, hắn cả đầu tức khắc giống như là một cái dưa hấu nát đồng dạng bị đánh bể ra. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, xương vỡ bắn tóe, 10 phần thảm liệt, đầu bị chấn nát, đối với tiên nhân mà nói còn không phải vết thương chí mạng. Đặc biệt là đối phương vẫn là chân tiên, chỉ cần đối phương tiên lực phun trào, rất nhanh liền có thể một lần nữa sinh trưởng ra một cái mới đầu đến rồi. Đương nhiên, lôi linh là không thể nào sẽ để cho lão giả chạy thoát. Nó từ Diệp Dương trên người cảm thấy mãnh liệt sát ý. Nó biết rõ Diệp Dương muốn lão giả, cho nên, nó hạ thủ cũng 10 phần tàn nhẫn, nhất định muốn đem lão giả đánh chết. Chân lôi cùng thiên lôi hỗn tạp cùng một chỗ, bạo phát ra kinh khủng uy năng, điên cuồng đánh vào lão giả trên người. Thiên lôi, đặc biệt là chân lôi, chính là lực sát thương lực lượng mạnh nhất, lúc này đánh vào lão giả trên người, cơ hồ là chớp mắt liền đem lão giả nhục thân chấn nát. Thậm chí, lão giả tâm linh đều bị nhận lấy trọng thương. Cuối cùng, tức thì bị lôi linh một móng vuốt đem hắn tâm linh đánh tan nát. Vào lúc đó, lão giả linh hồn còn không có vỡ vụn. Nói cách khác, linh hồn còn không có chết. Vù, ngay tại lôi linh chuẩn bị xuất thủ đem lão giả linh hồn chôn vùi đồng thời, bị Diệp Dương thu vào tử phủ bên trong phệ hồn châu lại là trực tiếp vọt ra. Cuối cùng càng là bay thẳng đến lão giả linh hồn trên người. Yêu dị hồng quang lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp liền quét ở tại lão giả linh hồn phía trên. Tức khắc, lão giả linh hồn liền phát ra một tiếng hét thảm. Toàn bộ đều bị phệ hồn châu thôn phệ. Thôn phệ lão giả linh hồn sau đó, phệ hồn châu liền vẫn chưa thỏa mãn dừng ngay tại chỗ. Diệp Dương bị giật nảy mình, vội vàng nhô ra đại thủ đem phệ hồn châu lần thứ hai thu vào tử phủ bên trong. Cũng may mắn phệ hồn châu không có phản kháng, cũng không có rời đi. Nếu không, Diệp Dương thật hay không nắm chắc lần nữa đem phệ hồn châu thu vào thể nội, thôn phệ linh hồn. Lúc này, nguyên bản đổ thạch phường người cũng đều xuất hiện. Cơ hồ tất cả mọi người thấy cảnh ấy, lôi linh cường đại nhường bọn họ chấn kinh. Cơ hồ là chớp mắt liền đem một cái chân tiên đánh chết. Đây rốt cuộc là cái gì chủng tộc sinh linh mà phệ hồn châu xuất hiện, càng làm cho bọn họ chấn kinh cùng đỏ mắt. Phệ hồn châu, phệ hồn châu, phệ hồn chính là phệ hồn châu to lớn nhất một cái đặc tính. Có thể thôn phệ linh hồn, mà một khi linh hồn bị phệ hồn châu thôn phệ hết, như vậy thì vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng chính là không cách nào luân hồi, chân chính chết triệt triệt để để. Đây là phệ hồn châu vô ý thức công kích, nếu là đem phệ hồn châu luyện hóa làm mình có, ở trong chiến đấu tế ra, cái kia chẳng phải là quét ngang chư thiên vạn giới. Đám người trong lòng càng ngày càng lửa nóng. Nguyên một đám đều mơ tưởng cướp được phệ hồn châu, nhưng bọn họ cũng nhìn được Diệp Dương vừa mới thủ đoạn. Hắn thậm chí đều không cần xuất thủ, liền dễ như trở bàn tay đem một cái chân tiên đánh chết. Diệp Dương rốt cuộc là ai? Thuộc hạ lại có như thế một cái như thế cường đại sinh linh. Hắn còn có cái gì thủ đoạn? Nhìn thấy đám người mặc dù cùng đều là một mặt ngấp nghé bộ dáng, nhưng là không ai dám động thủ. Diệp Dương biết rõ, lần này xuất thủ là trấn nhiếp bọn họ, quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người. Diệp Dương dậm chân liền đi. Hắn mặc dù trấn nhiếp những người này, nhưng hắn lại là biết rõ, bản thân loại này thủ đoạn là không cách nào trấn nhiếp thiên tiên. Nếu là thiên tiên xuất thủ, hắn như thế nào ngăn cản? Vù, Diệp Dương trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này. Một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa. Khí tức cuồn cuộn, muốn so chân tiên cường đại nhiều lắm. Loại này khí tức, Diệp Dương trước đó từ thượng quan minh vũ trên người cảm giác được. Nói cách khác, xuất thủ người này là một cái thiên tiên. Thiên tiên rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù hắn gần nhất thực lực tăng vọt, nhưng đối phương dù sao cũng là thiên tiên. Hắn còn thật không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá, hắn cũng không có hoang mang. Chỉ là mắt lạnh nhìn đối phương. Thiên tiên, người đường đường thiên tiên. Thế mà đối ta chỉ là một cái tiên nhân động thủ. Thật đúng là cho các ngươi thiên tiên tăng thể diện a. Diệp Dương lạnh giọng nói ra. Giao ra phệ hồn châu. Tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi chết, phệ hồn châu ta phải. Thiên tiên không nói gì thêm nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta không giao. Thật sự sẽ chết. Chưa chắc a. Diệp Dương nhàn nhạt cười cười. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Thiên tiên nguyên bản cũng đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Chỉ thấy đến Diệp Dương bộ dáng này. Lại là có chút do dự. Diệp Dương, người chỉ bất quá là đến từ một cái tiểu gia tộc đệ tử. Đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Đem phệ hồn châu giao cho ta. Tha chết cho ngươi. Liền ở lúc này, lại một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Lại là một cái thiên tiên. Diệp Dương trong lòng tức khắc trầm xuống. Nhanh như vậy, hắn liền bị người điều tra qua sao? Những cái này xuất thủ thiên tiên. Thật là không sợ thượng quan thế gia. Đặc biệt là, Diệp Dương còn không phải thượng quan thế gia người. Có đúng không? Người thật tìm hiểu rõ ràng ta thân phận. Nhìn đến ngươi người làm việc năng lực tương đối có hạn a. Thế mà không biết ta thực sự đang thân phận. Diệp Dương lắc đầu. Cho dù bị hai cái thiên tiên trước sau bọc đánh. Diệp Dương sắc mặt đều chưa từng biến một cái. Một bộ chưa từng sợ qua bộ dáng. Nghe được hắn nói như vậy, về sau xuất hiện thiên tiên tức khắc có chút do dự. Tránh ra, nếu không các ngươi cho dù là thiên tiên đều nhất định vẫn lạc. Diệp Dương tiến lên trước một bước, nhìn xem phía trước cái kia thiên tiên. Một mặt sát ý, cái kia thiên tiên sắc mặt âm trầm, cơ hồ muốn lui về sau một bước. Hắn cơ hồ bị Diệp Dương hù dọa mất mật. Quản ngươi thân phận gì? Có cái gì bối cảnh? Phệ hồn châu cho ta. Nếu không ta giết ngươi. Về sau xuất hiện cái kia thiên tiên nhe răng cười một tiếng. Cùng ngày xuất thủ. Nhô ra đại thủ đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Ngay tại hắn xuất thủ sau đó. Cái thứ nhất thiên tiên cũng xuất thủ. Trong nháy mắt. Hai đại thiên tiên đồng thời xuất thủ. Công sát hướng về phía Diệp Dương cái này tiên nhân. Chỉ là một cái tiên nhân thế mà dẫn tới hai cái thiên tiên đồng thời xuất thủ. Cái này cũng đầy đủ nhường Diệp Dương kiêu ngạo. Hai đại thiên tiên đồng thời xuất thủ. Diệp Dương tê cả da đầu. Hắn như thế nào đối kháng hai cái này thiên tiên? Lão đại, ta có biện pháp giết chết bọn họ. Hắc hắc, ta đã hoàn toàn tiêu hóa ngươi đưa tặng chân lôi. Mà lại cũng đã đạt đến thành niên kỳ. Thu được cái thứ nhất thiên phú thần thông. Liền ở lúc này, lôi linh thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Trưởng thành, có thiên phú thần thông, có nắm chắc giết chết hai người bọn họ. Diệp Dương khẽ giật mình, đối lôi linh nói chuyện đều hỏi ngược lại một lần. Lôi linh vốn là đầy đủ cường đại, nghịch thiên, bây giờ cũng đã tiến vào thành niên kỳ, thực lực sợ là mạnh hơn. Hơn nữa, nó còn có thiên phú thần thông. Rốt cuộc là cái gì thiên phú thần thông? Nhìn nó nói như vậy có tự tin. Diệp Dương trong lòng cũng có chút chờ mong. Không sai, liền giao cho ta đi. Để cho ta hoàn thành ta thủ tú. Lôi linh tiếp nhận ngoại giới tin tức 10 phần nhanh. Lúc này cũng đã biểu hiện ở tiên giới sinh sống ước vạn năm kẻ ra đời bình thường. Lôi chỉ lĩnh vực, liền ở lúc này. Lôi linh quát khẽ lên tiếng thành niên kỳ sau đó lôi linh cũng đã có thể nói chuyện. Ầm ầm, lôi linh tiếng nói còn không có rơi xuống. Xung quanh liền lăng không xuất hiện vô tận thiên lôi. Tại thiên lôi xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh tất cả công trình kiến trúc các loại đều không thấy. Đây là lôi trì. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Hắn cảm thấy quen thuộc khí tức. Phóng tầm mắt nhìn sang, chung quanh đều là vô tận thiên lôi. Rõ ràng liền là cùng lôi trì giống nhau như đúc. Lôi trì. Khi nhìn thấy thì một màn thời điểm Hai cái kia thiên tiên cùng cái khác bị cuốn vào lĩnh vực các tiên nhân cũng nhịn không được giật mình, thậm chí có người lên tiếng kinh hô. Lôi Trì chính là Thiên La vực nổi danh nhất tuyệt địa một trong. Ở đây người đều cơ hồ từng tiến vào hoặc là tới gần Lôi Trì. Cho nên đối Lôi Trì vẫn là tương đối quen thuộc. Vù, vù, vù. Bọn họ tự nhiên biết rõ Lôi Trì chỗ kinh khủng. Thế là cả đám đều triển khai thân hình. Hướng về phương xa liền bay lướt tới. Chỉ là, bất luận bọn họ làm sao phi hành. Nhưng Thủy Chung không cách nào bay khỏi Lôi Trì. Đây không phải Lôi Trì. Đây chỉ là ta Thiên Phú Thần Thông Lôi Trì lĩnh vực. Cũng chính là một cái lĩnh vực. Bất quá, ta lại là mượn Lôi Trì lực lượng. Ở chỗ này, ta liền là chúa tể. Ta liền là người mạnh nhất. Lĩnh vực chi lực, cho ta trấn áp, trấn sát. Lôi Linh đầu tiên là cho Diệp Dương giải thích một cái. Tiếp theo liền động thủ. Ầm ầm, đầy trời chân lôi chút xuống. Trực tiếp khóa được hai đại thiên tiên. Điên cuồng công kích, ngẫu nhiên còn có một đạo chân lôi sen lẫn tại thiên lôi bên trong oanh kích mà xuống. Thiên lôi chủ sát, ngoại trừ thiên lôi bên ngoài. Diệp Dương còn cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Cường thế chấn sát hướng hai cái thiên tiên. Cái này lực lượng tương đương với thế giới chi lực. Hẳn là chính là Lôi Linh nói tới lĩnh vực chi lực. Hai đại thiên tiên trực tiếp liền bị thiên lôi chấn bay ra ngoài. Lập tức, Lôi Linh dậm chân mà lên. Một đôi manh manh song chảo càng là giống như phong hỏa luân đồng dạng điên cuồng đập vào hai người. Trên người, hai đại thiên tiên bị đập cuồng phun máu tươi. Một bộ phận là bởi vì bọn hắn nhục thân bị thương. Nhưng nhiều hơn lại là bởi vì phẫn nộ. Phẫn nộ muốn thổ huyết. Bọn họ thế nhưng là đường đường thiên tiên a. Thế mà bị một cái không biết cái gì chủng tộc trấn áp tại nơi này. Bị xem như đống cát đồng dạng oanh sát. Mặc dù bọn họ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng điều này cũng làm cho bọn họ chịu không được a. Ai nha, hai cái này ra hỏa ra mặt quá dày. Không phá được phòng. Làm sao bây giờ? Một vòng công kích sau đó. Lôi Linh đi trở về. Một mặt phiền muộn nói ra. Đối phương dù sao cũng là thiên tiên. Lôi Linh mặc dù lợi dụng Lôi Trì lĩnh vực đem bọn họ trấn áp tại nơi này. Nhưng tự thân thực lực vẫn là không cách nào phá phòng. Không cách nào diệt sát đối phương. Thiên niên vương bát vạn niên quy. Người công không phá được bọn họ phòng ngự cũng thật sự là bình thường. Bất quá, tất nhiên bọn họ rơi vào ngươi trong lĩnh vực. Khẳng định không có buông tha bọn họ ý tứ. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Tử phủ cũng đã từ hắn huyệt bách hội chỗ trùng thiên mà lên. Hắn chuẩn bị muốn vận dụng tử phủ tự mang linh hồn thần thông. Hắn phải dùng lực lượng mạnh nhất cùng Lôi Linh liên thủ. Đem hai cái này thiên tiên trấn sát. Lôi Linh, chúng ta liên thủ. Hôm nay chúng ta muốn giết thiên tiên. Diệp Dương hét to một tiếng. Côn bằng tiên thuật cũng đã phát huy ra. Tức khắc, vô biên vô hạn Lôi Trì bên trong lại lăng không nhiều hơn một mảnh uông dương. Đồng thời, một cái viên nguyệt càng là từ trên biển bay lên. Tản ra ánh trăng trong ngần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.